Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đối Chiến Kiếm Phong. Nàng tại mấy năm trước liền tự mình bắt đầu chế tạo một chi đỉnh tiêm tổ chức tình báo. Ý đồ bao trùm toàn bộ đại lục, mà mấy năm này lấy được tiến triển cũng là có chút nhanh chóng. Liền ngay cả kiếm phong loại này thân thế hiển hách người bí mật nhỏ đều bị tìm hiểu ra. Có thể tưởng tượng là mật tổ chức mạng lưới tình báo đến cỡ nào khoa trương. Mà để La Mật phi thường buồn bực là, giống cổ mộc loại kiếm pháp này vận dụng như thế thành thạo thiên tài. Căn bản cũng không phải là hạng người vô danh. Hắn tất nhiên sẽ bị chính mình tổ chức tình báo trọng điểm chiếu cố. Có thể kết quả, nàng lại một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Thật giống như thiếu niên này căn bản không tồn tại. Cái này khiến nàng cảm thấy mình mạng lưới tình báo làm còn chưa đủ. Còn cần tiếp tục cố gắng. Kiếm phong ý nghĩ ngược lại là rất đơn giản. Hắn cho rằng cổ mộc là cường giả. Đó chính là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mà thường thường càng là đơn giản như vậy người, càng là dễ dàng ở chung. Bọn hắn luôn luôn toàn cơ bắp, làm việc không cân nhắc hậu quả, nhưng lại không có những cái kia tâm địa gian dảo, cũng không cần lo lắng tiêu lý tàng đao. Khẩu Phật tâm xà, vị huynh đệ kia, không biết họ gì. Kiếm phong khẩu khí biến ôn hòa. Trong mắt hắn, cổ mộc đã được đến hắn tán thành, thậm chí có chút kính nể. Đương nhiên, đây là hai cái kiếm khách ở giữa phi thường thuần khiết cùng chung chí hướng. Cổ mộc mục đích đạt tới, cũng là mừng thầm không thôi. Sau đó hơi suy nghĩ một hồi, chắp tay nói, tại hạ mộc cổ, mộc cổ. Kiếm phong khẽ giật mình, hắn lần đầu tiên nghe được dùng mộc làm họ người. Bất quá chợt liền thoải mái, bởi vì cái này mộc họ tại đại lục có tồn tại, mà lại truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ. Cái này mộc họ vẫn là một cái so sánh khổng lồ châu cấp thế lực, không phải là thượng cổ mộc gia hậu duệ. Kiếm phong thầm nghĩ, đồng thời lại nhìn cổ mộc liếc mắt, sau đó khẳng định mình ý nghĩ. Thượng cổ mộc gia mặc dù trong năm tháng mẫn diệt, nhưng là ai còn nói phải chuẩn, có thể hay không còn có hậu nhân còn sót lại tại thế. Tựa như Long Gia đồng dạng, đó cũng là biến mất ngàn năm, lại tại Táng Long Sơn đột nhiên xuất hiện một cái có thể so với võ hoàng tộc nhân. Mộc cổ, thượng cổ mộc gia, La Mật nghe được cổ mộc nói đến, lập tức hướng về kiếm phong ý nghĩ dựa vào. Dù sao một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên chính mình kiếm pháp tinh diệu như thế, kia hắn phía sau tất nhiên có không tầm thường thân phận. Mà cái này thượng cổ mộc gia rất phù hợp cổ mộc thần bí. Cổ mộc không biết chính mình đem danh tự trình tự điên đảo nói ra, thế mà lại để kiếm phong cùng La Mật cho là mình là thượng cổ gia tộc hậu duệ. Bất quá hắn như biết cũng sẽ không đi giải thích, rất có thể sẽ còn chủ động thừa nhận nói, huynh đài, kiến thức của các ngươi rất phong phú a, ta chính là thượng cổ mộc gia người. Muốn lắc lư, vậy liền lắc lư cái lớn. Kiếm phong liếm môi một cái, có chút khó mà mở miệng mà nói, mộc huynh đệ, ta nhìn ngươi kiếm pháp một mạch mà thành, cảnh giới khá cao, người ta luận bàn hai chiêu như thế nào? Cổ mộc nghe vậy, kém chút một cái không có đứng vững ngã quỵ đi qua. Nghĩ thầm, cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cổ mộc làm những này chính là vì trấn nhiếp kiếm phong, để hắn cho là mình phi thường châu bò, không dám tùy tiện ra tay với mình. Có thể hắn nghĩ không ra, tiểu tử này tại nhìn thấy chính mình kiếm pháp về sau, thế mà dâng lên luận bàn ý nghĩ, đây cũng qua kiếm si đi. Thấy cổ mộc tình thế khó xử, kiếm phong giống như đọc hiểu cái gì, nói, ta nhìn mộc huynh đệ cố ý đem cảnh giới đặt ở võ đồ trung kỳ, chắc hẳn cũng là không muốn để ngoại nhân biết thực lực chân thật của mình. Đã như vậy, vậy ta Kiếm Phong cũng đem cảnh giới áp chế ở võ đồ trung kỳ cùng huynh đệ luận bàn một chút. Cái này không tốt a. Cổ Mộc vừa nghe liền vui, bất quá ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ trầm ngâm hình dạng. Kiếm Phong đối với kiếm si mê đã đạt tới điên cuồng. Tại thấy Cổ Mộc kiếm pháp tinh diệu như thế, để hắn dâng lên kính nể đồng thời, cũng hy vọng có thể cùng Cổ Mộc luận bàn một phen. Từ đó có thể ở trong đó thu hoạch được một số kiếm đạo cảm ngộ. Cho nên tại thấy Cổ Mộc có chút do dự, lúc này nói ra, ta Kiếm Phong từ tiểu toàn nghiên kiếm pháp, đụng phải kiếm pháp cao thủ cũng là không ít. Luôn cho là bọn hắn hào nhoáng bên ngoài, nhưng hôm nay xem phải Mộc huynh đệ kiếm pháp, mới biết được vi huynh đối với kiếm pháp một đường lý giải vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cho nên, hy vọng Mộc huynh đệ nhất định không muốn chối từ. Cổ Mộc thấy hắn như thế thành khẩn, cũng không tốt từ chối nữa. Bất quá, tại đối mặt chênh lệch một cái đại cảnh giới Kiếm Phong, hắn cũng không có tự tin có thể ứng phó. Một khi hai người giao thủ, mình thực lực khẳng định lập tức bại lộ. Kiếm Phong nếu như biết mình chân thực thực lực, kia tất nhiên sẽ không như thế hướng hiện tại khách khí như vậy. Có lẽ sẽ còn thống hạ sát thủ. Cổ Mộc tình thế khó xử, cuối cùng vẫn là dự định tiếp tục lắc lư một chút. Nói, ta xuất sơn thời khắc, gia phụ đã từng nói, không thể tùy ý bại lộ thực lực, đã Kiếm huynh như thế khát vọng chiến một trận, vậy chúng ta liền dùng võ đồ trung kỳ thực lực đến luận bàn một chút đi. Kiếm Phong thấy Cổ Mộc đồng ý, lập tức một mặt mừng rỡ, thầm nghĩ, người này thân phận quả nhiên không tầm thường. La Mật từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên xa xa hai người. Tự gọi là Mộc Cổ nói chuyện hành động chung, càng thêm khẳng định người này là ẩn vào sơn lâm Thượng Cổ Mộc gia hậu nhân. Thượng Cổ Mộc gia hậu nhân, nàng nhẹ nhàng than nhẹ. Đồng thời nhớ tới cái kia thi triển Long Chi Huyễn Cảnh, thần bí người. Có thể thi triển Long gia bí pháp, kia tất nhiên cùng Long gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ lại đụng phải một cái Thượng Cổ gia tộc hậu nhân. Đủ loại này dấu hiệu giống như đều tại biểu thị, Táng Long Sơn thậm chí toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục, có thể muốn xuất hiện một số khó mà dự liệu chuyện lớn. Kiếm Phong không có La Mật như thế kín đáo tâm tư. Chỉ gặp hắn đang định đem cảnh giới áp xúc tại võ đồ trung kỳ. Không ngờ phát hiện giờ phút này thực lực của hắn đã là võ đồ trung kỳ. Cái này khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Cảnh giới còn chưa bắt đầu co vào, thế mà tự hành liền xuống đến võ đồ trung kỳ, thật giống như tại vừa mới dâng lên ý nghĩ này về sau. Giống như nguyện thực hiện, Cổ Mộc phát hiện Kiếm Phong thực lực kịch liệt hạ xuống. Rất nhanh liền cùng mình thực lực tương tự, cái này khiến hắn rất là mừng rỡ. Hắn mặc dù không có tự tin có thể cùng võ sĩ trung kỳ Kiếm Phong chống lại, nhưng là đối phó ngang cấp võ giả, vậy vẫn là có chút niềm tin. Kiếm Phong không thèm để ý chút nào cảnh giới vô duyên vô cớ giảm xuống, mà là cầm trong tay dài 7 thước kiếm nâng lên. Đối Cổ Mộc chân thành nói, kiếm này tên là Bạch Hồng. Cổ Mộc đối với hắn vũ khí trong tay cũng là chú ý thật lâu. Bây giờ gặp hắn nói ra kiếm tên, từ đáy lòng khen, hảo kiếm. Dứt lời, đem Long Linh đưa cho chính mình cái kia thanh nhìn qua rất giản dị kiếm. Dọc tại trước người, hơi do dự một hồi, nói, thanh kiếm này rất phổ thông, nhưng là với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, ta vì nó mệnh danh, Linh Tặng Kiếm. Linh Tặng Kiếm, Kiếm Phong kinh ngạc thầm nghĩ, một cái kiếm khách dám vì bội kiếm của mình mệnh danh. Loại này khí độ quả nhiên không phải bình thường người. Phải biết, tại Thượng Vũ trong đại lục, chỉ có kiếm thuật đại sư hoặc đúc kiếm đại sư mới có tư cách cùng năng lực là kiếm mệnh danh. Phổ thông kiếm khách nếu là tùy ý đặt tên, ngược lại sẽ bị người nhạo báng. Mà Cổ Mộc mặc dù chỉ là võ đồ trung kỳ, nhưng là vừa rồi kia nước chảy mây trôi kiếm pháp, chừng kiếm pháp đại gia phong phạm, cái này ngược lại để Kiếm Phong cho rằng Cổ Mộc có tư cách này. Kiếm Phong đối Cổ Mộc làm ra khá cao tôn trọng, lên tay bày ra kiếm thức, nói: "Mời." Cổ Mộc trường kiếm vung ra, một đạo tiếng ngâm khẽ từ thân kiếm truyền ra, chỉ thấy hắn nói: "Mời." Hai người tựa như phong độ phi phàm quân tử, đối lập hai bên, hình thành hai cỗ như có như không khí lưu, như mũi kiếm lợi khí lưu. Bên ngoài quan chiến La Mật nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người, đồng thời âm thầm phỏng đoán, cái này lấy kiếm vì bị Điên Kiếm Tông thiếu chủ là không phải là đối thủ của Cổ Mộc. Siêu, Kiếm Phong đầu tiên ra chiêu, Bạch Hồng kiếm tại linh lực quán chú, trong hư không vạch ra một đạo chói sáng quang mang, hướng về Cổ Mộc thình lình đánh ra, thấy đánh tới hung hãn kiếm khí, Cổ Mộc ngừng thở, nếu không phải Kiếm Phong đem thực lực áp chế ở võ đồ trung kỳ, vẻn vẹn một kích này, chính mình khẳng định liền khó mà chống đỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Mộc chân đạp thái cực, trường kiếm chậm chạp không vội ngang nhiên ứng hướng kia lăng nhiên kiếm khí. Chẳng lẽ nghĩ phá kiếm khí của ta? Kiếm Phong thấy Cổ Mộc như thế cử chỉ, lập tức có chút giật mình. Mặc dù hắn chiêu này kiếm khí uy lực lớn không bằng trước kia, nhưng là dùng võ đồ trung kỳ thực lực đi ngạnh bính, vậy khẳng định là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Lăng nhiên kiếm khí xông lại, Cổ Mộc thân hình mơ hồ, phảng phất hóa thành vô số tàn ảnh cùng kia đánh tới kiếm khí chạm vào nhau. Trận trận từng tia âm thanh truyền ra, vô số nhỏ bé kiếm khí từ giữa đó phân ly, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tựa như vô số lô xà. Cổ Mộc cầm kiếm, lấy kiếm làm vật trung gian, vận dụng thái cực kiếm pháp bên trong tứ lưỡng bát thiên cân, đem kia cuồng bạo kiếm khí từng cái dẫn đạo hóa giải. Cuối cùng đợi đến kiếm khí một chút xíu bị khai thông, thân hình hắn thẳng đứng ngạo nghễ giữa sân, cái kia tên là Linh Tặng Kiếm, trường kiếm bình thường trong tay hiện lên nghiêng chi thế, một xảo phá ngàn cân. Cổ Mộc lĩnh ngộ muốn so gọi là La Mật thiếu nữ càng thêm khắc sâu, mà lại thái cực kiếm pháp càng đem cái này xảo chữ phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm Phong sắc mặt động dung, rất khó tưởng tượng Cổ Mộc sẽ dùng đơn giản như vậy cứng đối cứng đem kiếm khí của mình phá mất. Lập tức chiến ý tái khởi, dài bảy thước kiếm giơ lên, ngưng tụ linh lực tại cầm kiếm trong tay, hướng về Cổ Mộc nói: "Thủ kiếm thức an hồn." Cổ Mộc nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Tại trước đó hắn gặp qua Kiếm Phong đối La Mật thi triển qua đồng dạng chiêu thức bên trong chấn hồn, đối với kia kinh diễm một kiếm ký ức vẫn còn mới mẻ, mà bây giờ nghe được an hồn liền có thể tưởng tượng cái này thủ kiếm thức chiêu số phong phú, uy lực khẳng định cũng là không rơi xuống thừa. La Mật đôi mắt đẹp lóe ánh sáng trạch, Kiếm Phong kiếm pháp chủ yếu lấy kiếm tông cấp 5 kiếm pháp thủ kiếm thức làm chủ, mà cái này thủ kiếm thức tổng cộng có 5 chiêu, Kiếm Phong đã lĩnh ngộ 4 chiêu, khoảng cách đại thành chỉ kém một bước, mà cái này an hồn thì là thủ kiếm thức chiêu thứ 2. Uy lực bất phàm, riêng có thủ kiếm thức lớn nhất tính công kích kiếm chiêu. Nghe đồn, cùng Kiếm Phong giao thủ võ giả rất ít có người có thể ngăn cản. Giống nhau thực lực, nếu không có cường hãn át chủ bài, khẳng định khó mà ngăn cản. La Mật nghĩ như thế, bất quá, lại phi thường chờ mong Mộc Cổ là như thế nào phá giải một chiêu này. Linh lực không ngừng ngưng tụ, kia Bạch Hồng kiếm mũi kiếm hình thành một đạo quang mang chói mắt kiếm mang giữa sân, theo linh lực điên cuồng phun trào hình thành từng đợt lệ phong. Cổ Mộc không dám khinh thường, cơ thể bên trong Mộc Chi chân nguyên từ cơ thể bên trong bỗng nhiên tuôn ra. kia từng đạo hào quang màu xanh lục bao trùm toàn bộ cánh tay. Quanh quẩn lưu chuyển, La Mật thấy cổ mộc kia đột nhiên xuất hiện linh lực màu xanh lục. Lập tức đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin thất thanh nói: "Mộc chi chân nguyên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."